Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, phần 335. Chương 276. Mạnh nhất chiến sĩ Kratos, đây là trong truyền thuyết Cerberus. Mycenae Vương quốc vương cung trong vòng. Đã già nua rất nhiều, quốc vương Eurystheus che lại chính mình miệng mũi. Dùng tràn ngập sợ hãi ánh mắt đánh giá kia chỉ bị Heracles dắt tại bên người cự khuyển, nói là địa ngục trong cửa khuyển, nhưng là Cerberus trừ bỏ đầu cùng thân thể lớn lên như là cầu bên ngoài. Mặt khác bộ vị cùng khuyển cái này từ một chút cũng không dính dáng. Nó trường không ngừng một cái đầu. Này đó đầu có sẽ phun hỏa, có trong miệng lập lòe điện quang, có thậm chí phun ra nuốt vào tính chất ái muội không rõ khói đen. Nó nước dãi nhỏ giọt trên mặt đất, lập tức liền sẽ đem vương cung cứng rắn sàn nhà ăn mòn ra từng bước hố động tới. Hơn nữa, nó trên cổ bàn một cái rắn độc, cái đuôi cũng hoàn toàn là một con mở ra miệng, lộ ra răng nhọn răng nọc độc mãng. Lúc này này chỉ độc mãng chính tê tê mà phun xà tin, dùng bất thiện ánh mắt nhìn người chung quanh nhóm. Ngay cả Eurystheus các hộ vệ đều bị nó sợ tới mức trốn tránh tới rồi một bên. Đây là Cerberus không? Thể nghi ngờ, Heracles chỉ vào Cerberus nói. Người nếu là không tin nói, muốn hay không ta buông ra nó tới cấp các ngươi chứng minh một chút. Khi nói chuyện, Cerberus bỗng nhiên tại chỗ tách ra hai chân ngồi xổm ngồi xuống. Cùng với một cổ gay mũi mùi lạ, ly Cerberus gần nhất hai cái hộ vệ trực tiếp miệng phun bọt mép tài đến ở trên mặt đất, ngay cả ngồi ở vương tọa mặt trên Eurystheus đều có chút choáng váng đầu. Hắn vội hô, Heracles, này chỉ cẩu đang làm gì? Heracles cúi đầu vừa thấy, hắn bán thần thân thể tố chất nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì dị thường. Bất quá đương nhìn đến Cerberus mông phía dưới rớt ra tới kia đống uế vật khi, Heracles cũng thực ghét bỏ mà nhíu mày, không có việc gì. Nó ị phân mà thôi, nói. Eurystheus liền nhìn đến Heracles phi thường chuyên nghiệp mà mang lên một đôi tay bộ. Tiếp theo lại cầm lấy một phen cái xẻng. Hắn một bàn tay dùng cái xẻng sạn nổi lên Cerberus không biết ăn cái gì lôi ra tới béo phệ. Mặt khác một bàn tay tắc rút ra chính mình lữ đồ chung được đến mỗ đem thánh kiếm. Tùy tay nhất kiếm ở không gian thượng bổ ra một đạo vết dạn. Sau đó đem này đống béo phệ cấp ném vào này nói thông hướng minh giới cái khe bên trong. Eurystheus xem đến có chút mờ mịt. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình giống như dùng hết biện pháp cũng vô pháp xử lý trước mặt cái này. Làm hắn đố kỵ rớt chi tử. Đối diện sinh thái vị căn bản cùng chính mình không ở một cái cấp bậc mặt trên cái này. Người có thể tính ta hoàn thành nhiệm vụ đi. Heracles nhanh chóng mà rửa sạch xong rồi Cerberus ngũ cốc luân hồi chi vật. Sau đó đối Eurystheus hỏi, ai, Mycenae quốc vương tựa hồ lập tức trở nên già nua rất nhiều. Hắn đối với chính mình dị phụ cùng mẫu huynh đệ vẫy vẫy tay. Sau đó đáp, ngươi đi đi ngươi đi đi. Ta là lộng không được ngươi. Ngươi thê nhi oan hồn đến tận đây giải thoát. Mà trên người của ngươi tội nghiệt cũng ở chư thần nhìn chăm chú tiếp theo bút thủ tiêu, nghe được. Eurystheus nói, Heracles tựa hồ cũng buồn bã mà ra một hơi. Hắn lắc lắc đầu, có chút trào phúng mà đối chính mình cái này huynh đệ nói. Sao có thể xóa bỏ toàn bộ đâu? Đã chết chính là đã chết, làm chính là làm, nói xong. Hắn liền xoay người hướng tới vương cung ở ngoài đi đến. Cũng không có người dám ngăn lại cái này đáng sợ anh hùng, từ từ. Eurystheus gọi lại hắn, vội hô, đừng quên đem này cẩu cấp còn hồi minh giới, kia khẳng định, Heracles cũng không quay đầu lại mà. Đáp, ta chính là ra tới giúp nhân ra lưu lưu cẩu mà thôi. Lại không phải trộm cẩu tặc, mà liền ở Heracles thuận lợi mà hoàn thành chính mình nhân sinh chung quan trọng nhất 12 thứ. Thí luyện thời điểm. Một chi Sparta bộ đội lãnh tụ cũng bị chúng thần bí mật mà triệu hoán tới rồi núi Olympus thượng, hắn người mặc một thân đại biểu cho Sparta quan chỉ huy thân phận kim giáp, Bên hông đeo hai thanh xuất từ Sparta tốt nhất thợ thủ công tay trường kiếm. Hắn khóe mắt chỗ có một cái vết sẹo. Trên người văn từng đạo màu đỏ xăm mình. Hơn nữa hắn trên đầu đã hoàn toàn không có lông tóc tồn tại. Bất quá ở ngay lúc này, trên người hắn làn da như cũ là nhân loại bình thường màu da, ở chư thần người hầu nhóm dưới sự chỉ dẫn. Hắn từ núi Olympus chân núi một đường đi tới núi non tối cao chỗ thần vương điện bên trong. Sau đó yết kiến tới rồi hiện giờ còn tại núi Olympus thượng vài vị chủ thần, đi vào các chủ thần. Trước mặt, Sparta quan chỉ huy, ở đối người khổng lồ tộc trong chiến đấu biểu hiện ưu dị mà thu hoạch đến liên tiếp tấn chức Kratos. Quỳ một gối xuống dưới, đối chư vị chủ thần hành lễ, tôn quý Zeus, Hades, Aphrodite cùng với Athena, Sparta quân đoàn quan chỉ huy tiến đến yết kiến, ngẩng đầu lên, nghe được Zeus nói. Kratos chậm rãi ngẩng đầu lên, cùng chính mình cái này vốn không quen biết nhưng lại máu mủ tình thâm cha ruột nhìn nhau liếc mắt. Một cái, đương nhìn đến Kratos trên mặt cùng trên người lỏa lộ ra tới màu đỏ xăm mình khi rớt ngón tay nhỏ đến không thể phát hiện mà vừa động. Khóe miệng cũng không khỏi mà có chút run rẩy lên, tựa hồ là đã nhận ra rớt trong lòng đề phòng. Cùng kinh sợ, bên cạnh Athena đúng lúc mà nhỏ giọng truyền âm nói. Yên tâm đi rớt, trên người hắn xăm mình cũng không phải trời sinh, mà là vì kỷ niệm chính mình đệ đệ mà chính mình thỉnh người vấn đi lên, vậy là tốt rồi, rớt hơi. Hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo đối Kratos cất cao giọng nói. Sparta quan chỉ huy, tên của ngươi gọi là gì a? Ta kêu Kratos, Kratos lời ít mà ý nhiều mà đáp một câu. Tầm mắt chậm rãi lực qua này tòa thần vương trong điện 12 vị trí. Tiếp theo dừng lại ở đại biểu cho chiến tranh cái kia vị trí mặt trên, nhìn chính mình chủ thần hẳn. Là sở cư chi vị. Kratos chậm rãi hỏi, xin hỏi. Chiến thần Ares không ở nơi này sao? Ngươi hẳn là biết, chiến thần trước mắt đang ở minh giới địa ngục môn phía trước, Athena trả lời nói. Hắn chính mang theo chúng ta Olympus đại bộ phận sinh lực. Cùng xà túc cự nhân nhóm tiến hành chiến đấu. Kratos, này cũng chính là chúng ta đem ngươi triệu hoán mà đến nguyên nhân, Kratos không nói gì. Nhưng lại đối Athena hơi hơi cúi đầu. Thực rõ ràng là tỏ vẻ chính mình nguyện nghe kỹ càng, Athena hơi hơi một đốn. Sau đó tiếp tục giải thích nói. Hiện giờ, tuy rằng ở chúng thần cùng các ngươi này đàn dũng cảm chiến sĩ sinh động hạ. Xà túc cự nhân nhóm kế tiếp bại lui. Bại thế đã hiện, chính là chúng nó bất tử chi thân vẫn như cũ thực khó giải quyết. Trừ phi hoàn toàn hủy diệt chúng nó thân thể. Đem chúng nó thân thể một tấc tấc mà thiêu hủy. Nếu không xà túc cự nhân nhóm liền sẽ không bị giết chết. Chỉ có thể bị phong ấn. Như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Chẳng qua, ở phía trước chút thời điểm, ta thành công mà tìm được rồi giết chết xà túc cự nhân nhóm biện pháp, đó chính là xà túc cự nhân nhóm vô pháp bị chúng thần hoặc là phàm nhân giết chết chết. Chỉ có thế gian này cường đại nhất anh hùng, tay cầm một loại sản xuất ở Palinier trên bán đảo Dược Thảo. Mới có thể đủ phá giải rớt này đó xà túc cự nhân nhóm bất tử chi thân. Hoàn toàn mà chấm dứt rớt bọn họ tánh mạng. Mà ngươi, Kratos, hiện giờ ngươi chính là trên thế giới này cường đại nhất chiến sĩ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.